Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết, sáng tác Thương Nguyệt, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Tập 6. Hoặc Triển Bạch ngồi dậy, vỗ lên giường một cái, Mặc Hồn Kiếm bên cạnh phát ra một tiếng ngân dài, vọt ra khỏi vỏ, bay vào tay. Chỉ thấy gã điểm chân một cái, cả người liền hóa thành một ánh chớp, lao vút ra ngoài. Gió ngưng thổi trong khoảnh khắc ấy, đến khi gió lại lưu động trở lại, một cây mai trong vườn đã lặng lẽ đổ xuống. Gã lắc mình một cái rồi nhẹ nhàng trở lại trên giường, khẽ cúi người với nàng rồi đưa mũi kiếm ra. Trên thanh kiếm xếp gọn kẽ 12 đóa hoa mai đang nở rộ, hương thơm thanh nhã ngào ngạt. Tử Dạ, gã chăm chú nhìn nàng, quyết định không vòng vo nhiều lời nữa. Nếu cô gặp phải chuyện gì khó xử, xin cứ nói thẳng ra với ta. Đây là lần đầu tiên gã gọi thẳng tên nàng. Tiết Tử Dạ ngây người rồi bất ngờ nhếch miệng cười cười nói: Một cây mai đang sống khỏe mạnh thế mà, đúng là đốn đàn nướng hạt. Có phải ngươi muốn nói với ta rằng thực ra ngươi rất lợi hại không? Gã khẽ nhếch mép: Vốn là như vậy. Được, nàng đáp một cách dứt khoát. Nếu ta có chuyện gì cần nhờ ngươi, nhất định sẽ cho ngươi biết, tuyệt đối không khách khí. Nhất định. Hoắc Triển Bạch vẫn chưa yên tâm lắm, bởi gã biết tâm tư nữ nhân này rất phức tạp. Nhất định. Nàng nhếch miệng cười, nụ cười hết sức thuần khiết, rồi như rượu vào cao hứng, đột nhiên ngồi bật dậy, vỗ bàn quát: Họ Hoắc kia, không phải ngươi muốn moi lời của ta hay sao? Muốn biết gì hả? Vậy thì chúng ta chơi trò này đi. Nàng đưa tay ra, làm tư thế như muốn chơi trò đoán quyền. Chỉ cần ngươi thắng được ta, thắng một lần, ta trả lời ngươi một câu hỏi, thế nào? Không cần nghĩ ngợi gì, gã đã bột miệng nhận lời ngay. Nhưng vừa dứt lời, gã đã thấy hối hận ngay. Bởi trên giang hồ có thời gian từng lưu truyền một câu chuyện cười. Đổ Phương Hiên Viên Tam Quang trong thời gian trị bệnh ở Dược Sư Cốc từng chơi đoán quyền với cốc chủ. Kết quả là sau 3 ngày đại chiến, chỉ còn lại một chiếc quần cụt bị đá đít đuổi ra ngoài cốc. Nghe đồn ngoài 10 vạn lượng tiền trị bệnh ra, y còn thua cả hơn 100 vạn lượng nhiều năm tích cóp nữa. Hay lắm, nào. Thấy gã mắc bẫy, đôi mắt Tiết Tử Dạ nheo nheo lại như mắt mèo, khí thế hùng hổ, xòe tay ra, hét lớn như thể sét đánh không kịp bưng tai: Tam tinh chiếu này, ngũ khôi thủ này, ngươi thua rồi, nhanh nhanh nhanh, uống rượu để ta hỏi. Trận rượu đó rốt cuộc đã uống trong bao lâu thì Hoắc Triển Bạch cũng không nhớ nổi nữa, chỉ biết lúc gã tỉnh lại, đêm đã về khuya, gió chợt lạnh, trời âm u. Trong đỉnh viện tuyết vẫn hững hờ rơi, lò lửa bên cạnh vẫn cháy đỏ, nhưng trong bịch rượu đã cạn sạch, trên bàn chén bát bừa bộn. Còn Tiết Tử Dạ thì không biết từ lúc nào đã ngồi sang bên giường gã, giờ đang gục mặt xuống bàn say ngủ. Dựa vào đôi tai và cặp mắt linh mẫn của người học kiếm tập võ, gã ít nhiều cũng thắng được nàng ta mấy chục ly. Xem ra a đầu này cũng say khướt rồi. Nhưng mà gã ngực cái đầu nặng như đeo đá của mình lên, lắc lư trong gió lạnh. Cố nhớ lại xem vừa rồi mình đã nói những gì, nhưng chỉ lờ mờ nhớ được mình đã uống rất nhiều rượu, bị hỏi dồn rất nhiều chuyện. Những câu hỏi ấy, những chuyện ấy, hình như đều là những chuyện bình thường gã không bao giờ nói ra. Tại sao không chịu làm đỉnh kiếm các chủ? Mặc hồn kiếm không phải truyền cho ngươi rồi đấy sao? Bởi vì lúc ấy Từ Trọng Hoa cũng muốn vào đỉnh kiếm các. Thu Thủy đến cầu xin ta liền... Thì ra vì nữ nhân đó hả? Nhưng mà hình như cuối cùng lão các chủ cũng không truyền ngôi cho họ Từ đó mà. Đó là câu hỏi thứ hai rồi, đoán quyền trước đã. Cửu liên hoàn này, mãn đường hồng, ta lại thắng rồi, ngươi mau trả lời đi. Bởi vì nguyên lão trong các đều không chấp nhận, nói con người hắn không đủ khoan dung lỗi lạc, thành tựu võ học cũng không đủ, vì vậy lão các chủ vẫn không truyền cho y. À, nào, chơi tiếp. Nàng hỏi rất trực tiếp, không chút khách khí. Có chút hơi men, gã cũng không giấu giếm điều chi. Huống hồ, thuốc của Mạt Nhi cũng sắp xong rồi. Nhưng chuyện này, rốt cuộc sẽ đều thành quá khứ. Không cần giấu giếm làm gì nữa. Chuyện của gã, kỳ thực võ lâm Trung Nguyên, hầu như ai ai cũng biết. Gã vốn là đại đệ tử của Thiên Sơn Phái, thiên tư hơn người, tuổi đời trẻ măng mà đã thành hào thủ hàng đầu trong võ lâm, được Nam Cung Ngôn Kỳ, lão các chủ khâm phong nhập các, trở thành một trong bát đại danh kiếm của đỉnh kiếm các. Từ năm 15 tuổi, gã đã thầm yêu đồng môn sư muội Thu Thủy Âm, lại gả cho một người khác trong bát đại danh kiếm của đỉnh kiếm các, Từ Trọng Hoa của Từ Gia Nhữ Nam. Gã là người trí tình trí nghĩa, tuy rằng lòng đau như cắt nhưng vẫn hết lòng hết sức với nàng, thậm chí còn vì nàng mà từ bỏ ngôi vị đỉnh kiếm các chủ, không tranh đoạt với phu quân Từ Trọng Hoa của nàng. Nhưng vì bị các trưởng lão ngăn trở nên cuối cùng Từ Trọng Hoa cũng không thể ngồi vào ghế đỉnh kiếm các chủ như ước nguyện. Vốn là kẻ tâm địa hẹp hòi nên nhất thời tức giận, y đã điên cuồng chém giết, sát thương nhiều vị trưởng lão phản đối mình, rồi chạy khỏi Trung Nguyên, đi đầu nhập vào Đại Quang Minh Cung của Ma Giáo. Gã phùng mệnh truy bắt Trạm Sát Y ở bên bờ Tinh Túc Hải, Tây Côn Luân. Sau chuyện này, Hoắc Triển Bạch lại càng được trọng dụng. Nhưng không hiểu vì sao 8 năm nay Nam Cung lão các chủ mấy lần mời kiếm khách trẻ tuổi này vào bảo tọa đỉnh kiếm các chủ mà đều bị gã khéo léo chối từ. Tại sao ban đầu ngươi lại chủ động xin đi truy bắt hắn thế? Gã uống đến ngà ngà say, nhưng độc óc nữ nhân đó vẫn hết sức nhanh nhạy. Nàng lè nhè hỏi tiếp. Chuyện vừa tốn công lại vừa không được lòng người như thế, ngươi có phải là không biết đâu. Gã cười khổ sở, đang định mở miệng nói gì đó, nhưng đôi mắt lờ đờ vì hơi rượu đột nhiên sáng rỡ lên rồi chìm vào trầm mặc. Bí mật đó vốn ẩn sâu trong lòng gã, 8 năm nay vô số lần nó dục dịch như muốn thoát trào sang ngoài. Nhưng sự việc này quan hệ đến cả thiên hạ võ lâm, cho dù là lúc rượu say ngà ngà, gã cũng kiên trì khắc chế bản thân. Thu Thủy cầu xin ta đi. Cuối cùng gã cúi đầu bắp chặt chung rượu, buông ra một đáp án. Bởi vì nếu để người khác đi, Có thể sẽ không bắt sống Từ Trọng Hoa trở về. Điều tiếng về y vốn rất tệ hại. Nhưng người cũng có bắt sống hắn về đâu. Nàng say lẩm nhẩm nói một mình. Người vẫn giết hắn cơ mà. Hoắc Triển Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng chăm chú. Tuy đã rượu say tay nóng, nhưng hễ nghĩ đến chuyện này, sắc mặt gã dần dần nhợt nhạt đi. Gã mãi mãi không thể nào quên được trận quyết chiến trên Tây Côn Luân năm đó. Đó là lựa chọn khó khăn nhất trong cuộc đời này của gã. Cuối cùng gã một mình trở về Trung Nguyên, mang theo thanh kiếm của Từ Trọng Hoa giao cho Thu Thủy Âm như là di vật. Thu Thủy Âm nghe tin trượng phu mất mạng mà sinh sớm, từ đó bệnh tật liên miên, hận gã đến thấu xương thấu tủy. Hì hì, nghe ra thì hình như từ đầu đến cuối cũng không có gì là của ngươi mà. Tình nhân của người ta, vợ của người ta, con của người ta, từ đầu đến cuối ngươi là cái tha gì chứ? Hỏi xong thì Tiết Tử Dạ cũng đã say mềm, gục người trên bàn, nhìn gã cười khúc khích, chế nhạo không chút khách khí, rồi đột nhiên đấm mạnh vào vai gã một cái. Hoắc Triển Bạch, ngươi là một tên ngốc, một tên đại ngốc. Nàng đã say nên xuất thủ còn mạnh hơn bình thường, làm gã đau đớn kêu ối lên một tiếng. Xong cười mãi, nàng đột nhiên khóc nức lên. Gã kinh ngạc nhìn nữ nhân xưa nay luôn lạnh lùng, bình tĩnh, lăn lộn trên bàn, vương vãi đầy sữa và thức ăn, khi khóc khi cười, lập bà lầm bầm. Nhưng gã chỉ biết nghe mà chẳng hiểu gì cả. Gã muốn biết chuyện của nàng, cuối cùng thành ra nói chuyện quá khứ của mình. Nàng rất thông minh, vừa rồi dù thi thoảng có thua gã không ít, nhưng mỗi lần gã hỏi, nàng đều dùng đủ mọi cách khéo léo né tránh đi. Gã chỉ miễn cưỡng biết được một số thông tin rất vụn vặt, chẳng hạn như trước khi đến Dược Sư Cốc này, nàng từng sống ở một thôn làng tên là Ma Giả Thôn. Chẳng hạn như người dưới lớp băng kia đã chết trong khi cùng nàng rời khỏi đó. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì khiến nàng phải ra đi, khiến y phải chết thì nàng không hề nhắc tới. Cho dù đã say tuy lúy, song nàng vẫn không chịu buông lơi áp lực kiểm soát nội tâm mình, chỉ không dưng khóc khóc cười cười, cuối cùng chỉ ngước mắt lên nhìn gã, hết sức thành khẩn, nói đi nói lại một câu: xin lỗi, ta xin lỗi. Xin lỗi cái gì mới được cơ chứ, từ trước đến giờ vẫn là gã nợ nàng cơ mà. Về sau nàng say hẳn không nói gì nữa, còn gã thì cũng không thắng được hơi men mà gật gà ngủ thiếp đi. Lúc gã tỉnh lại, trăng sáng đã rọi chiếu khắp rừng mai, hoa tuyết vẫn nhẹ nhẹ bay tha thướt trên bầu trời đêm. Tuyết siêu vẫn móc ngược chân vào xá gỗ, đung đa đung đưa, phát ra những tiếng gừ gừ nhẹ nhẹ. Không khí thoang thoảng mùi hương ngăn ngát của hoa mai trắng, ngọn lửa đỏ trong lò đất bập bùng, chiếu rọi gương mặt hai người. Đất trời bỗng nhiên trở nên tinh lặng chưa từng thấy bao giờ. Gã nằm lặng lẽ, lòng tràn ngập một cảm giác yên bình đã lâu lắm rồi chưa có. Đó là sự bình yên và chắc chắn mà suốt 8 năm chỉ biết bôn ba khắp nơi cùng những trận huyết chiến kinh thiên động địa, gã cơ hồ quên mất. Trăng sáng năm nào cũng lên, hoa tuyết năm nào cũng rơi, nhưng gã chưa lần nào để ý. Sinh mệnh đáng lẽ ra phải bình yên và đẹp đẽ như vậy, nhưng rốt cuộc vì điều gì mà gã mãi vẫn đắm chìm trong quá khứ xa xôi và không thể tự thoát ra được. Từ đầu đến cuối, kỳ thực không có gì là của gã cả. Ta lẽ nào, ta đúng là một tên ngốc. Nữ nhân đang gục trên bàn ngủ say khẽ động đậy, ập ừ một tiếng rồi cuộn người lại. Gã bị giật mình sực tỉnh, nhìn lại Tiết Tử Dạ đã say đến bất tỉnh nhân sự, không khỏi thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu tự nhủ: nữ nhân này niên kỷ cũng không còn nhỏ nữa mà sao chẳng biết trân trọng sức khỏe mình chút nào, đêm lạnh như vậy mà lại ngủ gục trên bàn thế này. Gã đỡ Tiết Tử Dạ dậy, định bế nàng đặt lên giường, nhưng đầu nàng đột nhiên ngoẹo sang một bên, thuận thế dựa luôn vào vai gã tiếp tục ngủ vùi. Hoắc Triển Bạch giờ khóc giờ cười, đành để cho nàng sửa, vừa đưa đầu mũi chân ra hất tấm chăn rơi xuống đất cuốn lấy thân thể nàng. Tuyết Hoài, bỗng nhiên gã nghe nàng lẩm bẩm nói câu gì đó. Lạnh, lạnh quá. Tiết Tử Dạ khẽ run rẩy giúp người lại, cuộn tròn trong người gã tựa như một chú mèo sợ lạnh chìm trong giấc ngủ say. Gương mặt nàng phủ lên một vẻ hoang mang và sợ sấm mà gã chưa từng thấy bao giờ. cứ rúc mãi trong lòng gã như tìm kiếm hơi ấm của sự an ủi vậy. Gã không dám động đậy, chỉ để mặc nàng ngả đầu vào lồng ngực mình, khẽ cựa quậy một chút, thở dài một tiếng khoan khoái, tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ dài. Gã thấy tim mình như lạc mất mấy nhịp, sau đó lập tức ngượng nghịu cúi đầu xuống xem nữ nhân xưa nay vốn thích đùa cợt này có giả bộ ngủ hay không. Nhưng nàng vẫn yên lặng ngủ say, nét mặt còn đượm hơi men chưa tan hết. Hoặc Triển Bạch thở phào nhẹ nhõm, kéo chăn lên che ngang ngực nàng, sau đó ngẩn người ngắm vầng trăng trên bầu trời, hoa tuyết bay bay. Đợt trời bỗng nhiên trống trải vạn phần, rồi bỗng nhiên lại trở nên đầy đặn, đến cả tuyết rơi xuống dường như cũng ấm áp. Gã cúi mặt ngắm nữ tử đang ngủ trong lòng mình, chợt thấy lòng ấm lại. Nếu cứ mãi như vậy thì tốt biết bao. Cuộc đời là một gánh nặng, cả gã và nàng đều đã quá mệt mỏi, vậy thì tại sao không dừng lại đây giây lát, đối ẩm một đêm? Trong kiếp phù sinh này, tất cả đều chỉ là hư ảo, đều không vĩnh cửu, đều không thể sửa sấm. Tất cả rồi cũng đều thay đổi, cho dù là tình yêu sâu đậm nhất, rồi cũng sẽ không thể chống lại nổi sự bào mòn của thời gian. Duy chỉ có hơi thở của người bên cạnh lúc này là chân thực. Duy chỉ có cảm giác ôm nhau, sự hơi ấm trong đêm này là chân thực mà thôi. Cảm giác này phải chăng chính là thứ mà người ta vẫn gọi là nương tựa? Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Thất Dạ Tuyết, sáng tác Thương Nguyệt, người đọc Thế Vinh, phát hành duy nhất trên trang web thegioiaudio.org. Chương 3. Tuyết đêm thứ 3. Sáng sớm hôm sau, Phong Lục và Sương Hồng tới nơi, liền nhìn thấy một cảnh mà cả hai đều không thể tưởng tượng. Tiểu thư của bọn ả cuộn mình trong chăn, nằm ngủ ngon lành trên ngực Hoắc Triển Bạch. Còn họ Hoắc thì chống cằm lên đầu nàng, hai tay vòng ra ôm lấy eo, dựa lưng vào cây mai, gật gà gật cù. Dưới thềm mai rụng lả tả như tuyết xung quanh hai người. Tuyết Siêu đã tỉnh từ lâu nhưng cũng ngoan ngoãn đứng yên trên xá, nghiêng đầu nhìn hai người dưới gốc mai, phát ra những tiếng gừ gừ nhẹ nhàng chứ không đập cánh loạn xạ, rồi kêu lên quang quác như nhiều lần trước đó. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Lục Nhi nhìn thấy bên cạnh tiểu thư chính là cái gã mình ghét nhất, hai chọc mắt như muốn lòi cả ra ngoài. Đây a à... Sương Hồng đứng bên cạnh kịp thời đưa tay bịt miệng ả lại rồi kéo ra xa. Chưa bao giờ ta thấy tiểu thư ngủ ngon như vậy đấy. Sương Hồng là người đi theo Tiết Tử Xạ lâu nhất trong đám nha đầu này, chỉ nghe ả lầm bập nói tiếp. Trước đây dù có đốt lửa to thế nào người cũng than lạnh, cứ đến canh ba nửa đêm là không ngủ được mà bỏ dậy đi đi lại lại. Giờ để người ngủ thêm một lúc nữa đi. Nhưng mà bệnh nhân bên Thu Chi Uyển... Lục Nhi khẽ chau mày, giọng nói có chút bất an. Bệnh nhân đó đêm hôm qua đã trằn trọc cả đêm, cứ ôm đầu rên rỉ mãi không thôi, làm cả đám nha đầu đều cứ ngỡ rằng hắn sẽ chết tới nơi. Vừa sáng sớm đã vội vội vàng vàng chạy đến đây định hỏi tiểu thư xem thế nào, kết quả là nhìn thấy cảnh ngượng ngùng vừa rồi. À, mấy ả nha đầu đang thương lượng xem có nên lui đi hay không thì trong đình viện vang lên một tiếng kêu kinh hãi chấn động khắp trong ngoài. Ngươi làm gì vậy? Tiểu thư tỉnh rồi, Lục Nhi mực rỡ nói. Lời ả vừa dứt thì lập tức nghe bịch một tiếng, một vật từ bên trong bay vút ra ngoài làm bật cả cửa ra. Hoắc Triển Bạch, ngươi lợi dụng ta. người kia còn chưa tỉnh hẳn nên không kịp phản ứng, cứ thế ngã chồng cả bốn vó lên trời, trông thảm hại vô cùng. Cô! Mắt Hoắc Triển Bạch vẫn còn nhập nhà nhập nhèm, nhất thời không nhớ ra tối qua rốt cuộc mình đã làm chuyện gì khiến nữ nhân này nổi trận lôi đình đến thế. Chỉ vô thức tránh né những ly những chén bay về phía mình xào xạc như mưa. Đến khi một chung rượu bay trúng giữa trán, gã mới nhớ ra mọi chuyện, liền kêu lên: "Đừng có ném nữa, là cô tự lao vào lòng ta cơ mà, không liên quan đến ta. Đúng là cô lợi dụng ta mới đúng." "Nói bậy, ngươi là tên quỷ háo sắc, không phải là con người." Tiết Tử Xà lao ra, hung hăng hầm hè chỉ vào mũi gã, quay sang đám tỳ nữ: "Ở đây không có liễu hoa khôi của ngươi, giam hắn vào cho ta, đợi khi nạp xong thuốc thì tống cổ ra khỏi cốc." "Vâng, tiểu thư." Lục Nhi hoan hỉ đáp lời, hoàn toàn không nhìn thấy Sương Hồng đứng bên cạnh đang khẽ chau mày lại. Tiết Tử Xà quay ngoắt đi, chẳng buồn nhìn gã thêm một lần, hừ một tiếng rồi nói: "Đi thu chi uyển." Đợi cho tất cả kéo nhau đi hết, Hoắc Triển Bạch mới lấy lại bình tĩnh, lồm cồm bò dậy. Gã đưa tay sờ sờ vết thương trên trán. Đây mà là thái độ của kẻ hành y với bệnh nhân à? Nữ nhân hung ác, khí thế hùng hổ ấy, so với nữ tử hiền lành, nhu mì như chú mèo con tôi qua, thì thật đúng là một trời một vực. Ta có phải là ta đã nằm mơ không? Nhưng đợi một chút, vừa rồi nàng ta nói gì nhỉ? Liễu hoa khôi sao? Nàng ta... Làm sao Thiết Tử Xà lại biết ta quen với Liễu Phi Phi, đệ nhất mỹ nữ trong hoa giới ở Dương Châu? Nghi ngợi một lúc, gã chợt vỗ đùi đánh đét một cái, nhảy dựng lên: "Tôi đời rồi, lẽ nào tối qua uống say quá, cả những chuyện này mà cũng bị nàng ta moi móc ra?" Gã ủ xu nhắm mắt lại, lại ra sức gõ vào đầu mình, như thể chỉ hận không thể gõ cho nó thủng một lỗ sao vậy. Tiết Tử Xà dẫn người vội vội vàng vàng chạy đến Thu Chi Uyển, miệng vẫn còn nghiến răng kẹt kẹt: "Còn dám lợi dụng cả ta nữa chứ, để rồi xem ta sẽ thu thập tên khốn đó như thế nào." Nàng hầm hầm bước đi một mạch, Lục Nhi chạy theo bên cạnh, đưa nàng một chiếc áo choàng màu xanh phỉ thúy: "Tiểu thư, người quên áo khoác rồi, tối qua lại có tuyết, có lạnh không vậy?" "Lạnh sao?" Tiết Tử Xà chợt ngây người ra: "Phải rồi, trời có tuyết à? Nhưng trong giấc mộng đêm qua, tại sao nàng luôn thấy hết sức ấm áp cơ chứ?" Nàng cầm áo trên tay, đứng ngẩn ngơ giữa vườn thuốc